High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, Elmon năng lực. Hạ, đi qua Elmon giải thích, mọi người cũng rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Quỷ hút máu nhưng là một cái có thể cùng ác ma cùng thiên sứ sánh vai cường đại chủng tộc. Bọn họ ở trong quá trình trưởng thành cũng sẽ giác tỉnh ra đủ loại năng lực. Mặc dù đang hỗn huyết người cùng chuyển sinh người trên người xảy ra xác suất tương đối thấp dưới, nhưng là thuần huyết quỷ hút máu đại đa số cũng có thể giác tỉnh thuộc về bọn họ chính mình năng lực. Tự giống với ban đầu các Mia nữ vương linh hồn nô dịch chính là trong đó một loại. Làm là lên chức thuần huyết quỷ hút máu, càng là các Mia tân sinh đại quỷ hút máu trong người xuất sắc. Elmon tự nhiên cũng đã sớm giác tỉnh chính mình năng lực. Mà nàng năng lực chính là hút lấy huyết dịch sau có thể trong thời gian ngắn phục chế huyết dịch. Chủ nhân đặc tính, chỉ cần là huyết dịch chủ nhân có, bất kỳ năng lực nàng đều có thể phục chế. Hơn nữa huyết dịch chủ nhân lực lượng càng mạnh có thể là nàng mang đến lực lượng tăng phúc cũng càng lớn. Tenla nhưng là đã bước vào siêu việt giả tầng thứ. Không nghi ngờ chút nào là Elmon từ lúc sinh ra tới nay từng hấp thu huyết dịch đối tượng trong nhất nhân vật mạnh mẽ. Mới vừa rồi hút lấy Tenla huyết dịch sau, Elmon thoáng cái phục chế quá nhiều năng lực, càng là một hơi thiếu một chút trùng kích đến ma vương cấp trình độ, nhượng chính nàng đều đã không cách nào khống chế, cho nên mới xảy ra phía trên những kia sự tình. Thì ra là như vậy, vậy mà hút lấy huyết dịch sau là có thể phục chế đối phương đặc tính. Cái này thật đúng là một loại cường đại năng lực, hai thiên long lực lượng lại không nói, thậm chí ngay cả Phoenix hỏa diễm đều xuất hiện. Thật giống như một ít người mình cũng vẫn không thể giác tỉnh Phoenix lực lượng chứ. Rias chúng nữ đều lộ ra thán phục vẻ. Mà Shitori Sona chính là đầy đầy chính mình kính mắt biểu lộ ra khá là hài hước nhìn về phía người nào đó. Còn như cái này người nào đó dĩ nhiên là Tenla. Làm là Phoenix gia kỳ tích chi tử. Red Dragon Emperor Kaguya Tenla từ nhỏ đã là một ma pháp phế vật. Cũng không thể giác tỉnh Phoenix huyết mạch, cho dù đến nay đều vẫn là một cái bị người say xưa vui nói đàm tiếu. Nhìn xem chúng nữ tất cả đều là như vậy một bộ nhịn được khó chịu bộ dáng. Tenla một đầu hắc tuyến, các ngươi buồn cười liền cười a, chớ đem chính mình nín hỏng. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, các thiếu nữ tất cả bật cười, mà Tenla trong tâm cũng là không còn gì để nói. Ngược lại hắn cũng không cách nào giác tỉnh Phoenix huyết mạch. Cái này thật đúng là thật xin lỗi đây. Mặc dù đối với như hôm nay rơi mà nói thấy không giác tỉnh Phoenix huyết mạch đều không có bao nhiều ý nghĩa, nhưng vẫn là khá nhượng người có chút buồn bực chính là. Rõ ràng hắn cái này chính chủ đều không cách nào sử dụng Phoenix lực lượng. Nhưng từng hấp thu dòng máu của hắn Elmon lại liền có thể. Không thể không nói cái này thật đúng là một cái mặc danh châm chọc. Đáng ghét Elmon, ngươi lại dám hút A Nhi Trăng máu. A Nhi Trăng máu ta đều còn không có hút qua đây. Tựa hồ cùng người khác chú ý địa phương khác nhau. Bravo chính là thở phì phò nói. Bravo, ta, chấm ngoặc kép, trong tâm căng thẳng, yêu Meyer mặt lộ thấp thỏm. Nàng lo lắng nhất chính là mọi người sẽ bởi vì nàng hút máu mà chán ghét nàng. Nếu là thật biến thành nói như vậy, Elmon là quỷ hút máu. Hút máu đối với nàng mà nói là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nhà đầu chết tiệt kia, người cũng muốn hút ta máu không được. Vậy có muốn hay không ta hiện tại liền cho ngươi hút một chút à? Gõ gõ ra vồ đầu nhỏ, Tenla tức giận nói. Vậy hay là không cần đi, chấm ngoặc kép, tựa hồ cũng nhận ra được trong lời nói của mình không ổn. Bravo bưng bít lấy mình bị gõ địa phương, gương mặt cũng hơi có chút hiện lên hồng. Vậy đáng yêu bộ dáng đưa đến mọi người lần nữa phát ra tiếng cười. Được, chuyện này liền đến đây chấm dứt. Ta đã cấm chỉ Elmon hút lấy người khác huyết dịch, sau đó nàng cần thiết huyết dịch đều để ta làm cung cấp. Tất cả mọi người không nên bởi vì này loại chuyện liền xa lánh nàng. Cuối cùng, Tenla vỗ vỗ tay nói. Rias chúng nữ cũng gật đầu một cái. Dĩ nhiên Tenla đều nói như vậy, các nàng tự nhiên cũng không có còn lại dị nghị. Sau đó cuộc sống, Tenla cùng chúng nữ tiếp tục bọn hắn bình tĩnh thường ngày. Mỗi ngày đi trường học đi học, sau khi tan học phải đi tham gia từng người hội đoàn hoạt động. Bình thường tại nhà cũng là làm một chút huấn luyện, thỉnh thoảng còn đi dọn dẹp thoáng cái những kia xông vào trấn nhỏ oán linh dị hình cùng lạc lối ác. Mà vân vân, thời gian qua nhanh, rất nhanh thời gian lại đến học kỳ kết thúc. Mọi người cũng rốt cuộc nghênh đón mong đợi dùng lâu lạnh nghỉ. Buổi tối, Kaguya ra, rộng rãi hào hoa bên trong phòng bãi tắm trong. Zenovia, người cuộc thi lần này thế nào? Sẽ không lại phải bổ túc chứ? Ta nhưng là cùng ấy giờ cùng một chỗ cố gắng học qua. Kia loại bi kịch cũng sẽ không bao giờ tại thân ta trên xuất hiện lần thứ hai. Ngược lại Irina, người bên này không thành vấn đề chứ? Hừ hừ, ta đối với chính mình thành tích vẫn còn có chút tự tin. Hoàn toàn không có vấn đề. Tất cả mọi người thật là lợi hại a. Ta nhất định phải bổ túc. Chấm ngoặc kép, nha nha. Valerie ngươi bên này cũng là không có làm lễ cúng a. Bất quá cũng không cần lo lắng a. Sẽ không cho ngươi lẻ loi đi trường học tham gia bổ túc. Đi qua nhượng Ubeluna ở nhà giúp ngươi bổ túc liền có thể. Quá, quá tốt. Chấm ngoặc kép. Chùm khăn tắm ngâm tại thư thích suối nước nóng trong ao nước. Các thiếu nữ một bên hưởng dụng lấy mỹ vị hoa quả đồ ngọt điểm tâm vừa trò chuyện lấy thiên. Giống như vậy mọi người cùng nhau tắm tình cảnh tại Kaguya ra cũng đã là tư không kiến quán sự. Tình, tại bồn tắm bên kia, Tenla, Rias cùng Shitori Sona cũng là chặt dính lấy tại một cái mà. Tại ba người sau lưng làm là nữ vương, Ubeluna. Akeno cùng với Shinra Tsubaki chính là ngồi ở bên hồ tắm duyên là chính mình chủ nhân ôn nhu thêm. Tỉ mỉ đấm bóp lấy. Ấm áp nước suối. Thư thích đấm bóp. Cùng với các thiếu nữ kia khăn tắm dưới hơi ẩn hơi hiện mỹ lệ phong quang. Đối với bất kỳ nam nhân bình thường mà nói nơi này giống như là thiên đường một dạng tồn tại đi. Chỉ bất quá. Như vậy thiên đường nam nhân khác có thể không có tư cách hưởng dụng. Duy nhất có thể hưởng dụng đến chỉ có Tenla. Tenla đại nhân. Đột nhiên cảm giác có người ôm lấy chân mình. Sau đó hai viên đầu nhỏ từ trong nước xuất hiện. Chính là yêu cùng nen hai cái này tinh nghịch nha đầu. Trừ yêu cùng nen bên ngoài. Ophi cũng cùng xuất hiện. Lấy nằm ngửa dáng vẻ ẩn bên trong nước. Tại Tenla cùng Rias các nàng trước người không lo lắng mà lội qua đi. A a a a. Ophi, yêu chan, nen chan, không thể tại trong bồn tắm lặn xuống nước nha. Akeno tốt run run a, giống như lão nãi nãi một dạng. Đúng vậy, lão nãi nãi, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Akeno đối với ba chỉ tiểu loli nói giáo nói. Bất quá Ophi phảng phất không nghe thấy một dạng, yêu cùng nen càng đối với lấy Akeno làm một chút mặt quỷ. Sau đó lại lặn xuống nước chạy mất. Lão nãi nãi. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Akeno gương mặt cứng đờ. Marias cùng Shitori Sona chúng nữ cũng phát ra không khỏi tức cười tiếng cười. Nho nhỏ một khúc nhạc đệm. Mọi người tiếp tục hưởng thụ lấy thư thích tắm. Bất quá lúc này. Chính là có một đạo ngoài ý muốn người ảnh hưởng Tenla bọn họ cái này vừa đi tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.